Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Hùng sư đọ sức rùa. Ba canh cầu phiếu. Hắn cường ngạnh cho Husky trên cổ trói lại dây thừng. Mason tiếp nhận chó dây thừng nói ra: "Này căn bản không cần thiết. Chung quanh đều là hiếm cây thảo nguyên, nó có thể ôi tuyết đặc biệt." Husky mạnh mẽ chạy ra, Mason bị túm cái lảo đảo, nhưng đây chỉ là mở đầu. Phía sau một đoạn đường lên, Husky chạy như điên tán loạn. Mason bị túm ngược lại mấy lần, kéo đi mấy chục bước. Hắn không biết mình thế nào trở lại phòng ăn, dù sao người đã không phải cái hoàn chỉnh người. Trông thấy hắn thất hồn lạc phách vào cửa, Thiến Thiến giật nảy cả mình. "Thượng đế, ngươi thế nào? Quần áo thế nào biến thành dạng này? Trán ngươi đang chảy máu." "A, con chó này không tệ. Thật xinh đẹp Husky. Husky, no, đây là ma quỷ." Mason rơi lệ, Thiến Thiến không hiểu thấu. Nàng đối với ngay tại lau bàn hắc cô nương hô: "Agatha, nhanh cầm một chút khăn tay tới." Nhìn xem buông xuống khăn lau đi tới nữ hài, Mason trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Nàng thế nào tại trong tiệm làm việc? Thiến Thiến cười nói: "A, Agatha muốn lưu ở trên trấn, nhưng người biết trên trấn không có cái gì làm việc cơ hội. Thế là ta liềm mướn để nàng làm phục vụ viên." Mason muốn hỏng mất. "Thượng đế, thân muội muội của ta. Tiệm chúng ta một tháng lợi nhuận liên đầu bếp tiền lương đều mở không ra, ngươi lại còn cho ta thông báo tuyển dụng một cái phục vụ viên." Thiến Thiến cho hắn nháy mắt, nói nhỏ chút: "Ta cũng là vì Dương. Ta có thể nhìn ra Agatha thích Dương." Nghe đến đó, Mason nhìn xem đầu kia ngay tại cào lỗ tai gấu chó lại nhìn xem Agatha. Sau đó không nhịn được lao ra cửa ngụm đối nhà ngói thép màu phương hướng quát: "Dương, người hố chết lão tử đi." Cách quá xa, Dương thúc bảo cái giám âm thanh đều không nghe thấy. Hơn nữa hắn bên này cũng đang bận rộn an trí mang về rùa ra báo. Này lục rùa là Châu Phi đại lục ở bên trên phân bố rộng nhất rùa đen chủng loại. Theo Châu Phi Đông Bắc bộ phận cho đến Châu Phi khu vực phía Nam, nơi ở loại hình 10 phần đa dạng hóa, cái gì nửa sa mạc, hoang mạc, thảo nguyên mãi cho đến rừng rậm đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Dương Thúc Bảo tại kép thực vật bảo hộ khu học qua rùa ra báo dưỡng dục vấn đề. Này rùa chủng thích ứng tính rất mạnh. Dã ngoại dưới điều kiện nếu như tài nguyên đầy đủ, bọn chúng có thể sống quá 100 tuổi. Nói cách khác, lần này lão Dương mang về rất nhiều tiểu quy. Nếu như hắn hào hào nuôi sống bọn chúng, này một ít rùa đen đưa tiễn hắn là ổn thỏa. Thậm chí có cơ hội đưa tiễn con cái của hắn. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có nhi nữ, trên thực tế hắn cũng không có nàng dâu. Báo rùa thực đơn giản. Cỏ dài, khóm cây còn có hoa đóa hoặc là nhiều thịt. Dựa vào những vật này bọn chúng liền có thể sống hào hào. Đối với nước nhu cầu số lượng cùng tính ỉ lại không giống họ hàng xa thủy quy như thế lớn. Có thể là Dương Thúc Bảo hay là đem bọn nó đưa đi bờ sông. Bởi vì báo rùa sinh dục thời điểm cần đại lượng uống nước. Bọn chúng một năm có thể gây giống 3 lần. Cho nên sông nhỏ hai bên bờ đối với báo rùa mà nói muốn thư thích hơn. Tối hôm qua Simba bị ngạch nương cho nhấn đánh đập một trận. Hôm nay nó trung thực rất nhiều. Một mực quy quy củ củ đi theo Cát Bích bên người. Sư tử con tinh lực dồi dào. Tính tình dã. Nó buổi sáng không thể cùng Husky dành ăn. Không thể cùng Golden đoàn người bạn nhóm cùng một chỗ đùa giỡn đã rất nhàm chán. Thế là làm báo rùa sau khi xuất hiện, con mắt của nó sáng lên. Nó trước chim lặng lẽ liếc xéo ngạch nương. Trông thấy sư tử cái tại dưới bóng cây uể oải ngủ gà ngủ gật liền thân trên nằm xuống. Đầu kề sát đất chậm rãi hướng báo đàn rùa phụ cận leo. Bởi vì sinh mệnh tuyền thủy kích thích cùng đầy đủ nguồn nước tưới tiêu. sông nhỏ xung quanh Thảo Phá Lệ tràn đầy. Lớn lên đã có Dương Thúc Bảo đùi chiều cao. Địa phương khác cỏ dại thì không sai biệt lắm, vừa không có qua hắn đầu gối. Nói cách khác, nếu như Simba thành thành thật thật cúi đầu ở bên trong đi, kỳ thật cỏ dại có thể che đậy ở thân thể của nó. Thế nhưng là nó hết lần này tới lần khác cúi người chậm rãi leo. Dạng này nó cái mông liền cao cao vểnh lên lên, hơn nữa cái đuôi còn cùng Golden giống như lắc tới lắc lui, đem cỏ dại đập ba ba vang. Dạng này thật sự là không muốn chú ý nó đều không được. Nhìn xem kia một nửa sư cái mông, Dương Thúc Bảo buồn bực nói ra, này hai hàng làm gì chứ? John nhìn thoáng qua nói ra, nó nhìn không thấy chúng ta, nhìn không thấy nó mẹ, thế là liền cho rằng chúng ta cũng nhìn không thấy nó. Nó mẹ cũng nhìn không thấy nó, mù quáng bò dễ dàng đi nhầm đường. Simba trong lúc đó hai lần lại ló đầu ra tới sửa chính đường đạn, sau đó mới leo đến Dương Thúc Bảo bên người tới, lớn nhỏ báo rùa trông thấy đầu sư tử theo trong cỏ xuất hiện lập tức vỡ tổ. Cái này có ý tứ, một đám rùa đen khiêng cao cao mai rùa hướng bốn phía chạy. Có còn hướng trong sông chạy, Dương Thúc Bảo gác lại vị trí của bọn nó cách bờ sông có hơn 2 mét. Chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ liền có mấy cái báo rùa bò đến bờ sông. John cười, này rùa đen tốc độ rất nhanh, Dương Thúc Bảo nói ra, quá bình thường chuyện, rùa đen gia tộc tốc độ nhanh nhất chính là báo rùa. Rùa loại tốc độ bò kỷ lục thế giới chính là bọn chúng bảo trì. Nếu không ngươi cho rằng bọn chúng tên bên trong vì cái gì mang báo chữ. Đáng tiếc tại sư tử trong mắt tốc độ này chính là rùa bò. Simba thật nhanh đuổi kịp một cái thân dài có 20 phân choai choai rùa hé miệng liền cắn đi lên. Rắc một thanh âm vang lên. Simba phun ra mai rùa lắc lắc đầu. Đau răng, Dương Thúc Bảo không lo lắng sư tử sẽ ăn hết rùa ra báo. Dùng bọn chúng lực cắn không đủ để cho loại này rùa đen phá phòng thủ. Simba mỗi ngày có thể uống một giọt sinh mệnh tuyền thủy, cho nên trưởng thành rất nhanh cũng rất thông minh. Nó gặm báo rùa chơi sau khi phát hiện này rùa đen tồn tại giá trị, có thể mài răng, thế là nó liền vui vẻ ngậm một cái báo rùa chạy về ngạch nương trước mặt nằm xuống. Nó dùng tráng kiện chân trước nhấn mai rùa dùng răng chậm rãi gặm. Không dùng sức, liền nhàm chán mài răng. Sư tử không có cách nào một hai cái cắn nát mai rùa. Thế nhưng là nước chảy đá mòn đạo lý Dương Thúc Bảo là hiểu. Thật nếu để cho Simba cầm báo rùa đến mài răng đây còn không phải là một ngày một cái tiểu báo rùa. Hắn đi lên mang theo Simba lỗ tai theo nó trong miệng đoạt ra báo rùa buông xuống. Sau đó kéo lấy nó rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn cát bích lỗ tai lắc lắc, nhưng không có mở to mắt, vẫn là tại mơ mơ màng màng ngủ gật. Simba bị kéo đi, kia báo rùa vụng trộm đưa đầu ra ngoài nhìn ra phía ngoài xem. Phát hiện tình cảnh không có nguy hiểm sau nó cũng không vội rời đi, mà là bò hướng cách đó không xa một đống sư tử tiện tiện. John kinh hãi, nó thế nào ăn sư tử bánh? Dương Thúc Bảo nói ra, nghe qua cái chuyện cười này sao? Zombie để lộ quy tộc rổ hai chán thất vọng lắc đầu rời đi. Ngược lại là bên cạnh bọ hung nhãn tình sáng lên, cái chuyện cười này có thể đổi một cái. Sư tử kéo xong bánh sau bọ hung thất vọng lắc đầu rời đi. Ngược lại là bên cạnh báo mắt rùa con ngươi sáng lên. John lắc đầu, chưa từng nghe qua. Lão Dương trợn trắng mắt nói, dù sao bọ hung đối với ăn thịt động vật bánh không có hứng thú. Báo rùa lại có, đây cũng là ta đem bọn nó đưa đến bờ sông nguyên nhân một trong. Bọn chúng thích nhất cùng đàn sư tử hỗn hợp. Lời này nhường John rất là ngạc nhiên. Bọn chúng đối với sư tử bánh cảm thấy hứng thú như vậy. Dương Thúc Bảo giải thích nói, không riêng vì một miếng ăn, cũng vì bảo mệnh, báo rùa chất thịt tại rùa loại bên trong bài danh phía trên. Nghe nói có cỗ nhàn nhạt vị ngọt mà không có mùi tanh. cho nên rất nhiều thổ dân sẽ bắt giữ báo rùa dùng ăn. Bọn chúng ẩn thân đàn sư tử lãnh địa có thể tốt hơn bảo mệnh. Dương Thúc bảo rời đi thời điểm đàn rùa đã chui vào trong bụi cỏ ẩn nấp rồi. Lớn nhất con kia báo rùa không có cách nào trốn. Nó cái đầu có dài nửa thước, kỳ thật xem như cái chân bảo. Phóng tới lục rùa kẻ yêu thích trong tay nó giá trị 10 vạn. Dạng này lão Dương phải nhằm vào nó làm điểm bảo hộ làm việc. Hắn sợ sẽ có dân bản xứ đến trộm săn cái này đại rùa. Hiện tại lãnh địa bên trong cầu tử nhiều, thế là hắn nhường John an bài một cái chó săn gấu Red Bone đến cho đại rùa làm bảo tiêu. Sở dĩ tại sư tử cái địa bàn lên còn phải cho nó phái bảo tiêu, là bởi vì Dương Thúc bảo cần nhờ nó trở về báo tin. Thật tới thợ săn trộm sợ rằng sẽ đem cát bích cùng một chỗ cho săn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.